đều biết Diệp Hy. Tuy rằng quy định không 18 tuổi không thể tiến nhập, thế nhưng Diệp Hy không có thể như vậy người bình thường. Những thứ này Bảo Tiêu tự nhiên là biết đến. Mùa này trong ban ngày thành thị biến thành một to lớn lồng hấp. Chậm rãi, một tia mà bốc hơi lên rớt mọi người công tác sinh hoạt nhiệt tình. Nhưng khi màn đêm buông xuống lúc, lúc đèn rực rỡ mới lên lúc, làm không khí bắt đầu mập mờ lúc, đám khô mục linh hồn liền bắt đầu sống lại. Người khỏe, xin hỏi cần gì dạng mặt nạ đây? Lối vào, lá thần linh tuyển một bộ chồn bạc mặt nạ mang cho. Đây là cái quầy rượu này hấp dẫn người địa phương. Từng đi vào người đều có thể lựa chọn một bộ mặt nạ. Đều là chút mới mà có nhiều đặc tính kinh điển hình tượng. Tràn đầy thần bí mà có thể che giấu chân thật mình. Điên cuồng cũng được. Thanh cao cũng tốt. Toàn bằng nội tâm ý nguyện cùng tưởng tượng. Những thứ này cũng đều đúng là Diệp Hy nghĩ ra được điểm quan trọng giọt. Thế nhưng lại thật không ngờ đúng là như vậy được hoan nghênh. Có thể đối với những thứ này muốn đi ra phóng túng người mà nói truy cầu kích thích mới là thật để ý đi. Bởi vì mang mặt nạ, nhìn không thấy bộ dáng của đối phương, trái lại ở trong lòng tràn đầy huyễn tưởng. Chính như một câu kia không có được thường thường đúng là tốt đẹp nhất. Như ẩn như hiện dưới ánh đèn, hiện hiện chính là đám cô tịch linh hồn. Náo nhiệt khu nam nữ trò chuyện chính vui mừng. Bọn họ có thể chưa từng chân chính nhận thức. Trò chuyện nội dung khả năng là của người khác cố sự an tính khu người môn càng giống như đúng là đám quần chúng. Người khác trang sức bọn họ tịch mịch. Bọn họ cũng làm đẹp người khác thất lạc. Nơi này chính là bọn họ thế hệ này nhanh tiết tấu phát triển một chút sinh thành ghi hình nhi môn thả ra địa phương của mình. Di tại sao có thể có cái tiểu đệ để vào được đây? Lúc Diệp Hy theo lá thần linh đi qua một bên ngồi xuống lúc, một mang theo hấp huyết rửa mặt nạ nam nhân đã đi tới đến gần. Cút đi. Lá thần linh không nói gì, ngược lại Diệp Hy lạnh lùng nói. Chỉ đúng là thanh âm của hắn nghe còn thật là cái tiểu hài tử. Ngược lại làm cho người này nam nhân có chút kinh ngạc. Căn này dạ tổng hội nhưng không cho phép chưa thành nhân tiến vào a. Vì sao tiểu hài tử này có thể tiến đến đây? Không có nghe sao? Hắn cho ngươi cút. Lá thần linh thanh âm lạnh như băng nhất thời vang lên. Ngươi, người đàn ông này phỏng chừng cũng là một mặt trắng nhỏ các loại nhân vật. Lúc này nghe được lá thần linh lời lạnh như băng. Lại lạnh giọng không có nửa điểm tính tình. Chỉ có thể ỉu xìu rời đi. Ha ha, Diệp Hy nhất thời liền nở nụ cười. Tiểu hỗn đàn cười cái gì? Chờ một chút ngươi nhưng không nên nói chuyện lung tung, không phải đắc tội nàng ta giúp đỡ ngươi. Lá thần linh nhẹ nhàng mà chắc uống chén kia rượu bờ gian đi. Mà Diệp Hy chỉ có thể buồn bực uống nước chanh. Biết rồi, ngươi tất cả nói nhiều lần. Nàng là bằng hữu ngươi ma, vẫn là Dương lão gia tử con dâu, ta đã biết. Diệp Hy tức giận nói. Thế nhưng tại đây dạng ánh đèn lờ mờ dưới. Ánh mắt của hắn nhưng vẫn đều ở bên cạnh mỹ phụ trên người quét mắt. Thấy bác lá thần linh cả người không được tự nhiên còn không có nhìn đủ chưa? Hắc hắc! Đương nhiên nhìn thiếu a. Đi tới Bắc Kinh đã lâu như vậy, chúng ta đều không có thời gian hẹn hò a. Mới vừa nếu không dựng ở, ta đều nhanh muốn không nhịn được. Diệp Hy vừa nói, một bên đem tay của mình đưa về phía bắp đùi của nàng thượng. ăn mặc quần jean nàng, cái này hai chân buộc vòng quanh đường cong đúng là tuyệt vời như thế. Chỉ thấy nàng vậy có điểm bó sát người. Tuất sam dính sát vào nhau tại nơi tha thước kiều diễm đường cong trên. Thượng đột sau kiều. Đơn giản là hoàn mỹ kiệt tác. Mà nàng như hoa đào giống nhau đỏ bừng mặt cười lại đeo lên một cái chồn bạc mặt nạ. Để cho nàng thoạt nhìn càng thêm thành thục mê người. Lúc này của nàng hàm răng rào ở nở nang môi dưới, xác nhận có Diệp Hy thủ trưởng ở mình trên đùi xoa. Bởi hô hấp có chút gấp, quần áo dán thật chặt ở trước ngực cao vót hai vú trên. Tiểu hỗn đàn chớ quá xuất cách. Chờ một chút nàng đã tới rồi. Lá thần linh hơi mở hai chân, lại càng thêm dễ dàng Diệp Hy. Ta biết rồi. Diệp Hy thủ trưởng cắm vào cô mụ giữa hai chân, bắp đùi hệ dễ vị trí. Biết ngươi còn di chuyển. Mỹ phụ đem mặt nạ nhẹ nhàng mà dơ lên. Nhưng thấy nàng như nước trong veo mắt phượng giống một cái đầm thanh triệt trong suốt thu thủy. Chán trong lúc đó xung doanh duyên dáng sang trọng linh khí. Làm cho chẳng những cùng nàng đối diện. Nàng hồng nhuận cách miệng anh đào nhỏ nhắn hơi khẽ mím môi. Trương phấn trang ngọc thế khuyên thành dung nhan trên điểm cơ. Hừ. U. E. Quỳnh dao tiểu mũi. Thanh tú bức người. Nhìn qua đúng là như vậy cao quý trang nhã. Lại đồng thời tồn tại thanh tân đảm nhã. Như vậy thành thục vưu vật thẳng làm cho không nhìn được nghĩ phải nàng ủng tiến trong ngực của mình hào hào thương tiếc. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 353 mỹ nhân trộm yêu. Ta kia bất động được chưa? Diệp Hy cũng biết ở chỗ này long xà hỗn tạp địa phương không thể làm được quá mức khác người. Không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời mà đem tay của mình rút trở về. Khoa tư ánh mắt lại vẫn như cũ rơi ở bên người người mỹ phụ này trên người. Tiểu đứa ngốc chờ một chút nàng đã tới rồi. Lúc này mỹ phụ lá thần linh trên mặt của. Nổi lên từng đợt đỏ ửng chờ nàng đi. Sẽ cho ngươi. Hì hì ta cũng biết ngươi tốt nhất. Diệp Hy cười vui vẻ. Chú ý một chút ánh mắt của ngươi. Nàng tới. Lá thần linh bỗng nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười. Ánh mắt rơi vào xa xa từ trong đám người từ từ đi tới một cực kỳ cao gầy nữ nhân. Đối với tuyệt đối là cao gầy. Tuy rằng hàn tuyết nàng một thước bảy cái đầu đã coi như là rất cao. Thế nhưng người nữ nhân này thoạt nhìn rõ ràng nếu so với nàng càng cao hơn. Coi như là so với Diệp Hy bác cao hơn thượng như vậy vài phần. Chỉ là cao như vậy chọn tư thái, lại chút nào không chọn mập mạp. Trái lại có một loại cao cao tại thượng tư thái. Nàng chính là Dương lão gia tử con dâu. Diệp Hy ánh mắt rơi vào người nữ nhân này trên người. Đã thấy nàng mang theo một cái lửa đỏ hồ ly mặt nạ. Ngược lại cùng bên người lá thần linh trồn bạc cực kỳ tương tự. Nàng hôm nay mặc nhất kiện màu đỏ váy. Liền áo. Đi lúc đường đến phong thái trác ước. Mái tóc đen nhánh thật dài mà rối tung ở sau người. Có vẻ như vậy phiêu giật mông lung ôn nhu. hai chân thon dài tả hữu giao nhau mà đi. Gợi cảm lạ lướt, tư thái đường cong hết đường không bỏ sót. Tha thước kiều diễm. Nhất là trước ngực nàng cặp kia đầy ếp phồng lên vú. Trầm điện điện. Đem bầu ngực y phục khởi động được phình. No đủ kiên quyết. Nếu mà lúc này nàng không có mang mặt nạ nói. Diệp Hy bọn họ nhất định sẽ thấy người nữ nhân này trên mặt cười tươi như hoa. Nga mi khinh thiêu. Kéo thủy hai tròng mắt phảng phất trong đêm tối ánh sáng ngọc tinh thần giống nhau dạng. Dỡ sinh huy, sặc sỡ lóa mắt. Ngươi làm sao mặc thành bộ dáng này? Lá thần linh tỷ số mở miệng trước nói. Chỉ thấy nữ nhân kia không chút nào chế tạo ngồi ở Diệp Hy bọn họ đối diện, đảo như vậy không tốt sao? Mang mặt nạ, ai có thể đủ nhìn ra được đây? Di, cái này chính là ngươi nói cái kia Diệp Hy, Hàn Tuyết cùng Lá Ngạo Dương nhi tử. Còn không gọi người. Lá thần linh tức giận trắng Diệp Hy liếc mắt. Diệp Hy lập tức gật đầu nói tỉ tỉ tốt. Tỉ tỉ. Tỉ tỉ. Người nữ nhân này cùng Lá thần linh chăm miệng một lời mà nói. Tiểu tử kia tát vào mồm ngược lại ngọt vô cùng. Nữ nhân kia rõ ràng đối với một tiếng này tỉ tỉ rất là thỏa mãn. Thật không ngờ cái kia cả ngày bản đang gương mặt Lá Ngạo Dương sẽ có con trai như ngươi vậy. Chỉ là nói đến cuối cùng nàng chợt ngừng lại. Dù sao hiện tại Lá Ngạo Dương nhưng là trở thành người sống đời sống thực vật. Ở con trai của người ta cùng tỉ tỉ trước mặt nhắc tới. Đích xác xấu hổ. Ha ha. Tên này chính là như vậy, đừng để ý. Lá thần linh lập tức hóa giải. Đúng vậy, tỉ tỉ ngươi bỏ qua cho. Diệp Hy đạo. Nữ nhân lại cười ngươi mở miệng một người tỉ tỉ, ngậm miệng một người tỉ tỉ, đều đem cô ngươi gọi lão liếu. Ngươi phải gọi A-di-a. Thối, đều tuổi đã cao, không sợ bị A. Lá thần linh chừng bằng gấu liếc mắt. Lý Mạn Linh bỗng nhiên nói được rồi. Ngươi tìm ta đi ra rốt cuộc là vì cái gì sự? Trong điện thoại ngươi nói không rõ ràng lắm a. Lá thần linh ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên người của. Thấp giọng nói còn không đều là tên tiểu tử này gây họa. A, Diệp Hy sao? Ngươi làm cái gì? Lý Mạn Linh hỏi. Diệp hiếm có điểm không được tự nhiên nói tỉ tỉ ngươi hẳn là biết cái kia Nhật. Bản chú hoa đại sứ quán phát sinh nổ tung sự tình đi. Ừ, ta này biết. Lão gia tử còn để chuyện này suốt đêm đi ra ngoài họp đây. Lý Mạn Linh đúng là bực nào thông tuệ. Nàng bỗng nhiên kinh ngạc nói chẳng lẽ là. Còn không phải là hắn. Lá thần linh gõ cậu bé cái trán một chút. Đạo hiện tại hắn đem thiên đô đâm. Nhưng chờ ta giúp hắn chùi đít đây. Thế nhưng điều đó không có khả năng a. Lý Mạn Linh nhưng không tin một 16-17 tuổi tiểu nam hài có năng lực đi bày ra này kinh khủng tập kích. Chỉ là quay đầu vừa nghĩ. Nàng liền bình thường trở lại. Dù sao Diệp Hy thân phận bãi ở nơi nào. Chỉ có hắn mở miệng nói một câu. Lập tức sẽ gặp có vô số người nguyện ý vì hắn bán mạng. Bất quá hắn còn có một cái cậu đi. Có thể chính là hắn cậu. Lý Mạn Linh trong lòng nghĩ. Như vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ đây? Nàng đột nhiên hỏi.